Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 219 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Và ngay sau đây chúng ta sẽ không phải đợi lâu đâu, cùng đi vào nội dung của truyện. Nhưng mà nhớ là hãy like, share video cũng như là để lại cảm xúc của mình sau khi nghe truyện nhé. Đó chính là động lực lớn nhất dành cho team làm truyện đấy ạ. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn hãy nhớ like, share video cũng như là để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện để ủng hộ team chuyện phát triển hơn nữa nhé. Thao tác của Từ Thiên Dận quá nhanh. Cô ấy chỉ kịp nhìn thấy ánh dao áp sát gần như là đồng thời. Cánh tay cô ấy đau nhói, sau đó thì mềm oặt đi. Cả sức lực đều dựa vào ghế ngồi, lưỡi dao kề sát bên chân. Có lẽ nếu Từ Thiên Dận sẵn lòng, cô ấy không phải là không có khả năng tiếp theo bị cắt miếng thịt đâu. Điều đáng sợ hơn nữa, cánh tay cô ấy bị chật khớp trong chớp mắt. Cô ấy đau đến tối sầm mắt. Nhưng trong phút chốc, Từ Thiên Dận đã bịt kín cổ họng cô ấy rồi. Từ lúc cô ấy bắt đầu đến khi mọi thứ kết thúc, tình thế đảo ngược. Một giây thôi à? Không một giây nào, tình thế liền đảo ngược. Lúc này, cô ấy mất nhiều thời gian để phản ứng hơn so với lúc vừa ra tay. Đây không phải là mỉa mai ư? Phương Quân nhìn Từ Thiên Dận. Mặt anh không châm biếm, người đàn ông này ngoại trừ khuôn mặt lạnh như băng, từ trước đến nay không có biểu cảm gì khác. Anh thậm chí còn không nhìn cô ấy, cứ chăm chú vào thiết bị thu tín hiệu, im lặng và nghiêm túc. Trong máy thu tín hiệu, hai người bên đang nói chuyện. Vẫn là mấy lời nói gây tai hại của Khương Sơn. Không biết có cái gì dễ nghe, dường như trong mắt Từ Thiên Dận, khuất phục cô ấy chuyện hết sức thường tình. Một cảm giác nhục nhã dâng lên từ tận đáy lòng. Chênh lệch thực lực khiến cô cảm thấy bẽ bàng. Khi cô hiểu sâu sắc người đàn ông trước mắt, tuy anh rời bỏ 5 năm, Anh vẫn là sự tồn tại tối cao như trước. Con người nhưng cũng là kẻ địch. Nhưng anh không giết cô. Dựa vào tác phong trước đây của anh và mấy lời đồn đãi, anh đã động thủ, trong tay sẽ không có người sống đâu. Thế nhưng cô lại bình an vô sự. Sĩ quan Từ à, Tôi biết anh sẽ không giết tôi. Cổ họng Phương Quân bị bịt kín, giọng trầm xuống rất khó nghe. Nhưng cô lại mỉm cười. Có lẽ anh thấy địa vị Tần Hạn Lâm, hoặc hiện tại thân phận của anh là người trong quân đội, anh có chức vụ, phải tuân thủ kỷ luật pháp luật, không thể hành động trong phạm vi như trước. Họ cùng nhau làm nhiệm vụ lần này, cô ấy chết anh không có lợi. Chỉ cần anh băn khoăn mấy việc này thôi, chắc chắn anh sẽ lo lắng chuyện của Khương Sơn có thể liên lụy đến anh. Sĩ quan Tử, anh hẳn biết việc này bị truyền ra ngoài. Anh... Lời chưa dứt, Phương Quân vẫn mở mắt, trong mắt chưa hết kinh ngạc, rũ mí mắt ngồi lệch xuống ghế. Trước khi ngất đi, trên môi cô nở nụ cười tự giễu. Đúng, anh không giết cô, nhưng anh có thể đánh ngất cô. Người đàn ông này thực là vô liêm sỉ. Sau khi ngất đi trong chớp mắt, Phương Quân biết cô ấy có thể thay đổi việc này. Sự việc lần này không phải là việc Phương Quân có cách giải quyết. Cô ấy chóng mặt, lúc tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Hôm nay có việc vô cùng quan trọng, đó là ngày đoàn sứ giả Nhật Bản về nước, không thể tránh khỏi việc thiết đãi trước khi họ trở về nước. Nó vô cùng trọng đại như lúc họ đến vậy. Bản thân là nhân viên an ninh, từ trước tới trưa cô vô cùng bận rộn. Phương Quân nhanh chóng xuống xe. Trước khi xuống xe, cô không thấy tín hiệu gì trong xe. Có cái gì đáng để xem chứ? Những thứ đồ cần lấy chắc chắn phải đem theo. Nhưng cho dù đồ cầm theo, sáng nay vẫn còn cơ hội. Bản thân Phương Quân là con gái nhà họ Phương, chỉ có mấy tên có chức trong quyền, có chức có quyền trong quân đội, cô ấy đã thấy nhiều. Chỉ là với một file ghi âm không có hình ảnh, khó để kết tội một quyền chức quốc gia. Hơn nữa, phe phái trong tập đoàn động đến Khương Sơn khó tránh khỏi động đến nhiều người khác. Cấp trên cũng không thể không cẩn thận. Dù sau này có điều tra, sẽ không phải là hôm nay. Hôm nay đoàn sứ giả Nhật Bản về nước, bọn họ muốn điều tra cũng phải chờ qua hôm nay đã. Cho nên hôm nay cô ấy còn cơ hội tiếp cận Khương Sơn để ông ta tỉnh ngộ. Phương Quân quay trở lại vị trí làm việc của mình. Trong lúc chờ đợi, thời gian vừa trùng khớp, không đến muộn cũng không đến sớm. Lại nói lực đạo Từ Thiên Dận đánh ngất cô cũng được tính toán rất tốt, không để cô tỉnh dậy sớm để cản trở, mà không để cô tỉnh dậy muộn làm lỡ chuyện. Phương Quân đến nơi xa làm việc, xa xa trông thấy Tử Thiên Giận bị vây bởi một đám người. Theo như bình thường báo cáo tình huống ngày hôm qua, anh trừng mắt từ xa nhìn lại, cảm thấy bực mình, nhưng cũng cảm thấy yên tâm. Nhiệm vụ an ninh lần này đều do mọi người đảm nhiệm vị trí của mình. Mấy ngày nay Tử Thiên Giận đảm nhận công việc chung, mà mấy ngày nay cô ấy lại đi theo Khương Sơn. Nhiệm vụ này đều đã được phân công rõ ràng. Chỉ cần sáng sớm hôm nay cô ấy có thể đi theo Khương Sơn, không sợ không có cơ hội nhắc nhở ông ta. 10 giờ sáng, đại hội được tổ chức như đã định. Người phía trên dẫn theo các quan chức cấp cao theo tiếng nhạc và ánh đèn bước vào bàn. Mọi người cũng ngồi nói chuyện với các sứ giả Nhật Bản. Khương Sơn cũng ở trong đó. Chẳng qua, lúc Khương Sơn nhìn lên trên, không biết do tinh thần có vấn đề gì, hay là do có tâm sự gì, vẻ mặt hơi tái lại. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Phương Quân lại biết rõ. Hôm qua lúc tối muộn, có lẽ cô ấy là người duy nhất phát hiện cử chỉ của Khương Sơn có chút không bình thường. Ông ta giống như bị mê thuốc, mà mê này lại bình thường. Nhưng nếu là mê thuốc, làm sao Khương Sơn có thể đến chỗ ở của đoàn khách nước ngoài? Làm sao mà ông ta có thể ở đây và nói ra những lời lẽ đó trước mặt đoàn người khách nước ngoài đây? Nếu như trên đời có tồn tại thứ mê thuốc như vậy, những người làm nhiệm vụ bên ngoài như bọn họ có lẽ bớt đi lo lắng không? Phương Quân nghĩ đi nghĩ lại, không biết rốt cuộc Khương Sơn đang làm cái quái gì. Nhưng tất nhiên Khương Sơn có thể nói ra được một số chuyện, vì vậy cô cần phải nghĩ cách để lộ đoạn ghi âm ra cho ông ta. Sau đó hỏi ông ta về chuyện tối qua, nó không chừng có thể có cơ hội thoát khỏi tai họa lần này. Ánh mắt Phương Quân sáng lên, vẻ mặt thoải mái. Sau khi đoàn người hai nước vào bàn, liền đi về phía sau lưng Khương Sơn. Quá trình này không khác gì so với mấy hôm trước. Cô ấy đi về phía sau lưng Khương Sơn đợi, cố ý liếc qua Tử Thiên Giận. Tử Thiên Giận đứng ở phía xa chỉ đạo, kiểm soát tình hình. Thấy cô đi qua, cũng không có hành động đặc biệt gì. Điều này hẳn phải khiến Phương Quân cảm thấy vui mừng. Nhưng không biết vì sao, cô ấy không vui nổi. Ngược lại, lồng ngực tim đập thình thịch, vô cùng gấp gáp. Tối qua, Tử Thiên Giận đánh cho cô ngất đi, cũng không để cô lấy được bản ghi âm. Cô ấy cho rằng hôm nay anh sẽ thay đổi vị trí của cô, ngay cả lý do từ chối cô ấy cũng nghĩ xong cả. Không ngờ lại không có chuyện gì cả. Mọi chuyện suôn sẻ thế này khiến cho người ta cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ đã đến bên cạnh Khương Sơn, có cơ hội này cô ấy chắc chắn không thể bỏ qua. Hôm nay ở nơi này cô ấy không thể tùy ý nói chuyện, cho nên để nhắc nhở được, cô ấy ghi ra tờ giấy, chỉ cần đưa tờ giấy này cho Khương Sơn là được. Chuyện này đối với Phương Quân thì không quá khó, nhưng vào lúc cô ấy chuẩn bị ra tay, cô ấy ngạc nhiên. Ngay lập tức, trong mắt cô hiện lên một tia hoảng sợ. Rõ ràng, tay cô không cử động được. Cô ấy mặc bộ vest màu đen, tay để trong túi áo, nhưng khi bỏ tay vào trong lại không lấy ra được. Đây là tư thế bình thường của cô, nên người khác cũng cho rằng là điều bình thường, cơ bản không khiến ai cảnh giác. Hơn nữa, cô đang đứng phía sau một đoàn lãnh đạo, che khuất tầm nhìn của nhiều người. Trừ khi cố ý quan sát cô ấy, nếu không chẳng phát hiện ra chuyện gì. Chỉ có chính cô ấy biết rõ, giờ phút này giống như tảng đá, cả người cô cứng đờ. Phương Quân cứ đứng như vậy suốt cả buổi lễ. Sau khi buổi lễ kết thúc, đoàn sứ giả Nhật Bản về nước, các quan chức mỉm cười đưa phái đoàn ra khỏi đại sảnh buổi lễ. Phương Quân ở phía sau lúc này cũng trở lại bình thường. Khương Sơn lại bị Khương Hệ với những quan chức khác đi vào những vị trí bên trong. Phương Quân ở bên ngoài bảo vệ, không cách nào tiếp cận được. Nhưng trên đường đến sân bay, cô ấy lần nữa có cơ hội. Cô ngồi bên cạnh vị trí Khương Sơn. Nhưng sau khi lên xe, một cảm giác kỳ lạ ập đến với cô. Một lần nữa cô cảm thấy cả người cứng đờ như băng, không thể di chuyển, cũng không thể nói chuyện. Mà Khương Sơn ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn qua cũng thấy đang có tâm sự. Trên đường đi không phát hiện ra cô có điều gì bất ổn. Công tác an ninh ở sân bay được bố trí. Sau khi đoàn sứ giả Nhật Bản lên máy bay, vị trí mà Phương Quân được sắp xếp lại ở xa, không còn cơ hội. Đợi đến lúc nghi lễ tạm kết thúc, Phương Quân cũng không để ý cảm giác kỳ lạ khiến cho cả người đông cứng kia là có xuất hiện lần nữa không. Cô bất chấp tất cả, nhanh chóng đuổi theo Khương Sơn, liền thấy ba người ở phía trước đi đến, làm sáng tỏ thân phận của Khương Sơn, sau đó đưa đi trước mặt mọi người. Không chỉ Phương Quân ngạc nhiên, mà những quan chức bên cạnh Khương Sơn cũng ngạc nhiên. Quốc, Cục Quốc An. Ba chữ này từ miệng của các quan chức truyền đến tai Phương Quân ở phía sau. Cô ấy ngây người, một lúc lâu sau cũng không thể cử động được. Lúc này không có gì tác động, mà là chính bản thân cô ấy cứng người. Không chỉ có cứng người mà sắc mặt cũng thay đổi theo. Chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra ư? Quả thật có chuyện xảy ra. Sáng sớm đó, nội dung đàm phán hiệp ước bí mật tối đó của Khương Sơn với các đặc phái viên đã được cấp trên của Cục Quốc an đặt lên trên bàn. Phương Quân đã nghĩ đúng, chỉ dựa vào một phần nội dung bản ghi âm, tất nhiên không thể định tội một quan chức quốc gia một cách dễ dàng. Nhưng nội dung cuộc đàm phán của hai bên khiến cho người ta sợ hãi. Vì trước đó, để thể hiện thành ý của mình với đặc phái viên, Khương Sơn lại tỏ vẻ, nói rằng sẽ đem tài liệu mật mình có được trong tay đưa cho đối phương. Hai bên thậm chí còn hẹn thời gian, địa điểm với mật mã để lấy tài liệu. Thời gian cũng chính là hôm nay. Hôm nay là thời điểm mà đoàn đặc phái viên về nước. Ánh mắt mọi người đều dồn lên người các đặc phái viên, cho nên đối với những chuyện khác sẽ không quá để ý. Đúng là cơ hội trời cho mà. Địa điểm là tầng 2, một quán cà phê 24 giờ nổi tiếng ở thủ đô. Món đồ được đặt trên tạp chí ở hàng ghế thứ 3, kẹp bên trong báo tuần lễ kinh doanh tháng trước. Sáng hôm sau, ngay thời điểm nghi lễ tiến hành, một người đến quán cà phê lấy tập tài liệu đã bị bắt bởi nhân viên an ninh mai phục ở đó. Nhân viên an ninh xem lại dữ liệu tối qua thông qua màn hình giám sát, phát hiện ra người đến quán cà phê có hình dáng tương tự Khương Sơn, đội mũ, kéo thấp vành mũ. Rất khó nhận ra vẻ ngoài, nhưng những nhân viên an ninh cũng nhanh chóng xử lý được. Gương mặt này không phải của Khương Sơn, thì còn của ai đây chứ? Trong bản ghi âm có nói, Khương Sơn dùng dịch dung để đến đó, mà đồ ông ta dùng để dịch dung bị ném vào trong hồ nước mới bị đóng băng ở công viên, vừa khéo trùng khớp với nơi camera giám sát phía xa chụp lại. Vì vậy, Khương Sơn bị bắt ngay ngày hôm nay. Mà tin tức Khương Sơn bị bắt lan truyền khắp giới chính trị, liên tục gây chấn động. Người Khương Hệ sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Mà người nhà họ Tần cũng vô cùng bất ngờ, không biết chuyện tốt như vậy từ đâu mà đến. Kế hoạch lớn như vậy, lại muộn như thế mới được quyết định, ngày hôm sau liền nhanh chóng được triển khai. Tất cả mọi người trong nhà họ Tần không thể nào biết hết được. Từ đầu tới cuối kế hoạch này, chỉ có hai người ông cụ Tần và Tần Ngạn Minh biết rõ. Nhưng bao gồm cả hai người bên trong, toàn bộ giới quan chức cũng vô cùng khiếp sợ. Hai người thật cũng không nghĩ tới, tối hôm đấy lời nói của Từ Ngạn Thiệu lại trở thành sự thật. Mà những quan chức khác cũng không thể lập tức nghĩ ra. Khoảng thời gian mà đoàn sứ giả Nhật Bản đến chơi này vẫn luôn khiến cho người nhà họ Tần phải chịu chỉ trích nặng nề. Mọi người cho rằng Khương Hệ có động thái khác. Mặc dù không có, đoàn sứ giả Nhật Bản vừa đi, chuyện này làm ảnh hưởng đến nhà họ Tần. Nhưng cuối cùng thế nào, người bị đưa đi lại là Khương Sơn? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được. Bản án của Khương Sơn được thẩm vấn nghiêm ngặt, chặt chẽ đến mức không có một kẽ hở. Nhưng chuyện xảy ra liên quan đến nhà họ Khương cũng không thoát khỏi con mắt của những người xung quanh. Một ngày sau khi Khương Sơn bị bắt đi, ở nơi mà ông Khương đang nhậm chức được một đoàn người tới kiểm tra. Sau đó nhà họ Khương ở trong giới quan chức nhận được văn bản tài liệu điều tra. Thông ra nhà họ Khương trong giới quan chức cũng không thể tránh khỏi việc liên quan. Tổ điều tra kiểm tra cái gì cũng được lan truyền thông qua một số nguồn tin. Nhưng nghe những người đồn đại này, ngay từ đầu không ai tin. Phản quốc á? Đây không phải chuyện cười à? Bản thân Khương Sơn đang ngồi ở vị trí cao, cho dù là gặp bất lợi trong việc phe phái tranh đấu lần này, cũng chỉ có chút vấn đề. Thất bại lần này còn có lần sau, làm sao mạo hiểm như vậy chứ? Mãi cho đến khi sự việc xảy ra được hơn một tuần, nhóm người Khương Hệ tiếp nhận các cuộc điều tra của đội điều tra, một số người mới hoảng sợ. Nếu như không phải chuyện lớn, cũng không có khả năng liên quan tới phe phái. Có người nhớ đến bây giờ là thời kỳ tranh chấp, lúc này mới hít vào một hơi, nghĩ đến nếu tội Khương Sơn là thật, vậy sau đó có một cuộc thanh trừ lớn. Sẽ có bao nhiêu người không chịu nổi cuộc điều tra mà ngã ngựa đây? Toàn bộ phe phái trong tập đoàn chịu ảnh hưởng lớn thế nào? 10 năm tiếp theo, 10 năm tới... Càng suy nghĩ sâu xa, mọi người càng cảm thấy sợ hãi. Làm sao mọi chuyện thành ra như vậy ở thời điểm này? Cái nghi ngờ này đối với người khác cũng chỉ là nghi ngờ, đối với Khương Sơn lại không phải. Theo như Khương Sơn thấy, chuyện thành ra như vậy không phải là do ông ta, mà là do Tần Ngạn Minh. Chọn ngày hẹn sứ giả Nhật Bản để cho bản thân mắc mưu bán bí mật quốc gia, bị bắt và thẩm vấn, dòng họ bị điều tra, phe phái bị loại trừ. Tất cả những điều này có lẽ đều do Tần Ngạn Minh làm. Không sai, đây chính là kế hoạch của ông ấy. Ông ấy và cái người tài Mao Sơn kia gặp mặt, lập ra kế hoạch này. Trong kế hoạch này, người quan trọng nhất là Tisu Chimikado của Âm Dương Sư. Nếu không có lão ta, kế hoạch này sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Tần Ngạn Minh là người vô cùng kỷ luật với bản thân mình. Ông ấy không thể tiếp xúc quá gần với đoàn sứ giả Nhật Bản trong ngày hôm đó. Để cho ông ấy vào, cần dùng đến một chút thủ đoạn thần bí. Linh hồn của Âm Dương Sư đi theo bên người, sau đó có làm chuyện gì, nói cái gì, đều khiến cho người ta không tin nổi. Đêm đó chắc chắn Tần Ngạn Minh phải đi tới nơi ở của đoàn sứ giả Nhật Bản. Nhân viên an ninh trong khách sạn cũng có cách để rời đi sự chú ý. Giống như tên gọi, những nhân viên an ninh bên trong ngoại trừ Từ Thiên Dận, những người khác không đáng để nhắc đến. Âm Dương Sư sẽ dùng cách của mình thu hút sự chú ý của anh để anh đi chỗ khác. Còn những người ở lại, họ đều là người bình thường, muốn bọn họ bất tỉnh vô cùng đơn giản thôi. Khi Tần Ngạn Minh thấy đoàn sứ giả Nhật Bản, đối phương cũng nói đến đoạn ghi âm. Ông ấy lấy được, giao cho quốc an cục. Về chuyện đêm đó, có người đến quán cà phê đưa tài liệu mật, cũng có thể là do Tần Ngạn Minh nhúng tay vào. Phía sứ giả Nhật Bản sẽ hy sinh một nhân viên tình báo không quá quan trọng để dụ ông Khương đến chỗ hẹn và đạt được mục đích. Kế hoạch này vô cùng hoàn hảo và điên rồ. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn chính trị, kế hoạch này cũng đã có thể hoàn thành. Nhưng cần thêm sự bố trí cẩn thận và chặt chẽ. Hơn nữa, cần có thời điểm, thời gian thích hợp. Trong vòng chưa đầy 10 năm, nếu chỉ có một người muốn vu oan hãm hại Tần Ngạn Minh là không thể. Nhưng lần này, có người tài Mao Sơn cùng Âm Dương Sư Nhật Bản ra tay. 10 ngày cũng không cần đến, có thể khiến cho nhà họ Tần, Tần Hệ không thể nào quay đầu lại được. Kế hoạch 10 năm hoàn thành một cách dễ dàng như vậy, còn có hơi điên cuồng, nhưng ông ta lại thích điên cuồng như vậy. Kế hoạch đã sắp xếp như vậy, ông ta tận mắt chứng kiến một người bị khống chế như thế nào. Vì vậy cũng tin tưởng không hề nghi ngờ, cũng thầm nghĩ thế giới này lại có những người kỳ lạ như vậy. Cũng chính bởi vì tin tưởng không nghi ngờ, Khương Sơn chưa từng nghĩ kế hoạch sẽ thất bại, càng đừng nói đến việc kế hoạch bị đảo ngược lại, lừa chính bản thân mình. Chuyện đêm đó, ông ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ một cách đứt đoạn, cho nên sáng sớm hôm đó tỉnh dậy, ông ta mới không thể phán đoán được đang xảy ra chuyện gì. Vì thế đoàn sứ giả Nhật Bản vừa mới đi, ông ta đã bị bắt. Đây là kế hoạch của chính mình, ông ta cũng biết rõ sau đó nhà họ Khương với Khương Hệ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua ông ta không hiểu tại sao lại là chính bản thân mình. Là ai? Ai đã bẫy ông ta? Tiêu Dịch, sứ giả Nhật Bản à? Khương Sơn không thể loại bỏ mối nghi ngờ khỏi bọn họ. Dù gì chuyện này, người bình thường không làm được. Hơn nữa chuyện này do sứ giả Nhật Bản ra tay. Khương Sơn nghĩ đến nát óc cũng không hiểu. Ông ta và sứ giả Nhật Bản đã đạt được lợi ích mình muốn. Vì sao đêm đó bọn họ lừa lọc ông ta? Mà không phải Tần Ngạn Minh cũng biết rõ điều này à? Cái này không có khả năng, trừ phi nhà họ Tần với sứ giả Nhật Bản hợp tác, hơn nữa còn đồng ý lợi ích lớn hơn nữa của bọn họ. Nhưng cái suy đoán này ngay từ đầu bị Khương Sơn loại trừ. Tần Ngạn Minh là một người cứng ngắc, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Như vậy chẳng nhẽ là Tiêu Dịch à? Có phải ngay từ đầu hắn ta đã chờ đợi cơ hội để đánh lén, để cho ông ta bị thu hút sự chú ý? Đều là sắp đặt ư? Bởi nếu không có đề nghị của hắn ta, cũng sẽ không có kế hoạch này. Cái suy đoán này khiến cho một người chìm nổi trong giới quan chức nhiều năm là Khương Sơn cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngoại trừ Tiêu Dịch, ngoại trừ sứ giả Nhật Bản, ông ta còn nghĩ đến một người. Hạ Thược. Cô gái đã vươn lên trong giới kinh doanh. Cô còn có một thân phận khác là phong thủy đại sư. Giống như Tiêu Dịch từng nói, hắn ta có bản lĩnh này, Hạ Thược cũng có. Đối với chuyện này, Khương Sơn cũng từng cảm thấy sợ hãi. Cũng nghĩ đến vấn đề này. Ông ta nghe nói Hạ Thược học được khả năng siêu hình từ chính thống. Cho nên có những người trong giới thượng lưu gặp chuyện nhờ cô xem qua cho để vô cùng tin tưởng cô. Khương Sơn còn tin vào chuyện phong thủy, chức vị cao. Mấy chuyện này ông ta cầu mong. Nhưng ông ta quan tâm đến chuyện vận hạn nhiều hơn. Nhưng trước kia ông cho rằng thầy phong thủy chỉ là sắp xếp phong thủy, thay người bói toán, giải quyết tai họa vân vân. Không nghĩ tới những người này còn phi thường như vậy. Còn có người dùng đến thủ đoạn à? Khương Sơn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Hạ Thược là người nhà họ Từ, vô cùng thân thiết với nhà họ Tần. nhà họ Tần lại có người tài như vậy giúp đỡ. Khương Hệ lại không có cái gì. Sao có thể liều mạng mà đấu đây chứ? Bởi vậy ông ta quyết định hợp tác với Tiêu Dịch. Nếu như lần này hợp tác thành công, ông ta chắc chắn sẽ cho người này là cao nhân, sau này cung phụ. Nhưng không ngờ, trong lần hợp tác đầu tiên, một thương vụ lớn như vậy bị thất bại rồi. Nghĩ tới việc, người khiến kế hoạch của ông ta thất bại chỉ có thể là Hạ Thược. Khương Sơn cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Ông ta từng nghe Tiêu Dịch nói, lý do thực sự nhà họ Vương bị lật đổ. Nếu thực sự giống như Tiêu Dịch nói, người phụ nữ kia thực sự có khả năng tiêu diệt toàn bộ Khương Hệ ở tuổi 20 à? Thật đáng sợ. Ở quan trường nửa đời, có ít đối thủ khiến cho Khương Sơn có cảm giác như vậy. Lúc trước Tiêu Dịch đưa ra kế hoạch này, ông ta còn cho rõ bản thân vô cùng hào hứng. Nhưng bây giờ nhớ tới người có thể làm cho kế hoạch này thất bại, trong lòng ông ta hiện lên hai chữ đáng sợ. Thật đáng sợ. Tương lai của nhà họ Khương với Khương Hệ vô cùng đáng sợ. Khương Sơn ở trong tù, không được phép liên lạc với bên ngoài. Nhưng ông ta biết rõ, còn ông chắc chắn nghĩ cách cứu ông ta. Ông ta có thông tin liên lạc của Tiêu Dịch, ông ta còn phải nghĩ cách liên lạc với Tiêu Dịch. Nếu như không phải Tiêu Dịch hại nhà họ Khương, hắn ta sẽ nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Dù sao thì trong hắn ta cũng có mối thù rất lớn với Hạ Thược. Ông ta quả thật đã liên lạc với Tiêu Dịch, hơn nữa trong lúc đang bị tổ điều tra theo dõi. Ông ta không sợ tổ điều tra. Thứ nhất, ông ta không hề tiết lộ bí mật quốc gia. Có điều tra trên người ông ta cũng không điều tra được gì. Thứ hai, ông ta đã được thấy bản lĩnh Tiêu Dịch, chỉ cần có thể liên lạc với hắn ta. Những người đang điều tra ông ta chỉ là những người bình thường, muốn khống chế cũng rất đơn giản. Vì vậy ông ta gọi điện cho Tiêu Dịch, mà giống như ông trời vẫn cho nhà họ Khương cơ hội. Tiêu Dịch nhận cuộc điện thoại này. Giới quan trường được một phen chấn động, Khương Hệ phải đối mặt với sự giám sát và cuộc điều tra lớn. Tần Hệ bận rộn kéo các đối thủ chính trị xuống ngựa. Những người phía trước ngày đêm mất ngủ, người kia mắt thâm quầng, người thì loay hoay chuẩn bị đến mức chân không chạm đất. Người nhàn rỗi duy nhất chỉ có Hạ Thược thôi. Hạ Thược ở trường học nhàn rỗi, hai tai không nghe những chuyện bên ngoài, chỉ một lòng con ngoan đọc sách. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đọc sách cảm thán. Cô cảm thấy gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngồi trong lớp học nghe bài giảng thế này là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi với cô. Nhưng thoáng cái đã là nghỉ đông, lại ngồi trong phòng học lần nữa, khi cô có cảm giác xa cách hơn một thế hệ. Có thể tưởng tượng kỳ nghỉ đông lần này ít nhiều xảy ra một số chuyện đây. Chính bởi vì mấy hôm quá bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi, hôm nay lúc ngồi trong phòng học nghe giảng, cô cảm thấy thời gian này đáng trân trọng thật đấy. Cho nên dù trong sân trường ở Đại học Thủ đô lúc nào cũng có nhiều tin đồn, Hạ Thược cũng mắt điếc tai ngơ. Cô không cần nghe mấy lời đồn nhảm đấy. Bản thân cô chính là người làm chủ, sự thật của chuyện này không ai rõ hơn cô. Hơn nữa, nếu cô thực sự muốn làm rõ chuyện nhà họ Khương với Khương Hệ, những người xung quanh cô cũng sẽ biết. Gần đây, cô nàng Liễu Tiên Tiên cũng đắc ý lắm. Cô biểu diễn một điệu múa dân tộc với khách nước ngoài ở giảng đường đại học. Hiện tại cũng là nhân vật tài giỏi ở Đại học Thủ đô. Thậm chí còn có những người thầy về vũ đạo coi trọng cô ấy, muốn nhận cô làm học trò để dạy dỗ cho tốt. Mặc dù Liễu Tiên Tiên từ trước đến nay là lão nương đệ nhất thiên hạ, nhưng bản thân cô ấy cũng có nền tảng vũ đạo tốt. Cơ hội tốt thế, cô ấy không bỏ qua. Mấy ngày nay đang bận rộn theo các thầy cô học. Chẳng qua, cô ấy một bên bận rộn, một bên lông mày cũng nhướng lên. Có những cô gái khác nhìn cô ấy không thuận mắt, sau lưng nói xấu cô ấy. Cô ấy cong eo hất mái tóc, bao giờ trở về tính sổ sau vậy? Tiểu nhân chắc chắn sẽ hiểu được kẻ tiểu nhân đắc chí. Làm sao con người trên đời này lại không biết bốn chữ đấy? Lúc mặt mũi của những nữ sinh kia nghe thấy thế, mặt mũi nữ sinh kia cũng trở nên méo sạch. Hạ Thược nhìn dáng vẻ hồng hào, tươi cười của cô ấy. Tướng mạo thay đổi tốt, kiếp nạn tạm qua khỏi. Nhà họ Khương gặp chuyện, bản thân cũng không còn cứu nổi. Làm sao còn tâm trí quan tâm đến Liễu Tiên Tiên đây? Nguyên Trạch là con trai trưởng của thống đốc Thanh Tỉnh, gần đây cũng rất rảnh rỗi. Tất nhiên cái rảnh rỗi này do anh ta trốn ra. Anh ở bên trong hội học sinh, cùng chủ tịch hội học sinh Trương Thủy đều là một đám thiếu gia có hiểu biết. Những người kia cũng chú ý đến sự việc quan trường, trong đó cũng có người có ba làm trong Khương Hệ. lúc này đang chạy chữa bệnh tật, quá khứ với Nguyên Trạch cũng không nói đến nữa. Bây giờ cùng anh ta có chút quan hệ, hoạt động trong câu lạc bộ. Nguyên Trạch trong thâm tâm cũng đã tính đến mấy chuyện này, nên cũng sớm tránh xa. Hội học sinh cũng không đến, rảnh rỗi trốn ở trong phòng của Hạ Thược. Bản thân không có lớp, nhưng lại đến nghe tiết học của cô. Anh ta ở cùng một chỗ với Hạ Thược thì không ai dám tới quấy rầy rồi. Hạ Thược bây giờ đang ở Đại học Thủ đô, tuy là người gây ra chuyện này. Mặc dù mọi người biết khi gặp cô đều nở nụ cười, nổi tiếng dễ gần đấy, nhưng không ai dám quấy rầy cô. Hết giờ cô ngồi trong phòng học đọc sách. Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, mọi người nói chuyện cũng ra ngoài, không ai dám làm phiền cô. Thứ nhất, bởi vì ngưỡng mộ thành tựu trong giới kinh doanh của cô. Thứ hai, bởi vì tương lai cô có quan hệ con cháu với nhà họ Từ. Cô đã đính hôn với Từ Thiên Dận rồi. Nguyên Trạch ở bên cạnh Hạ Thược cũng rất yên tĩnh vô cùng. Yên tĩnh đến mức nghỉ giữa giờ, phơi nắng nằm trên bàn thoải mái đến mức buồn ngủ. Lúc quay đầu sang thấy Hạ Thược cúi đầu đọc sách vô cùng chăm chú. Ánh mặt trời chiếu lên mi gương mặt cô yên tĩnh ôn hòa, khiến anh ta cứ lặng lặng nhìn. Sau nửa ngày, cảm thấy cô cúi đầu cũng quá lâu, nếu không hoạt động thì cổ sẽ bị mỏi. Lúc này, anh duỗi lưng nói. Ây à, có được nửa ngày rảnh rỗi. Quả nhiên giọng nói anh ta thu hút cô ngẩng đầu nhìn. Chẳng qua lúc cô vừa ngẩng đầu, trong phòng vang lên một giọng nói bất thường. Có người ngồi trong góc, trên tay cầm quyển sách, vẻ mặt xem thường khẽ hừ một tiếng. Nguyên Trạch chống cằm, quay đầu lại, gượng cười. Hạ Thược cũng quay đầu lại mỉm cười. Hàng ghế cuối cùng của phòng học, một cô gái xinh xắn tay cầm quyển sách, đầu cũng không ngẩng lên nhìn, một tiếng khinh bỉ chế nhạo nhìn phía Nguyên Trạch. Cô ta cảm thấy người phụ nữ mà bảo vệ một người đàn ông là không đúng, nhìn không quen. Nguyên Trạch cũng gượng cười. Y Ni là người bạn mà sau khi Hạ Thược vào trường học thủ đô quen biết được. Cô gái này xinh xắn lanh lợi, lại đáng yêu, nhưng thực tế tính tình kiêu ngạo, không quá hòa đồng. Tính tình nhiều khi khiến người khác cảm thấy khó chịu, mà cô ấy cũng chẳng hài hước gì cơ. Nhưng Nguyên Trạch không quan tâm, anh chỉ chống cằm cười nhìn Hạ Thược. Y Ni là sinh viên của khoa sinh học, từ lúc nào lại được chào đón ở phòng học khoa kinh tế thế này? Anh tới khoa này nghe giảng, Y Ni cũng chạy tới đây nghe giảng. Hạ Thược cười. Y Ni đi theo cô là để chờ đợi tin tức của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đã là kẻ thù của cô, không có lý do gì để cô phải nói tin tức của hắn ta cho cô ấy biết. À, ngược lại là hai người kia, gần đây khó có thể gặp mặt một lần đấy. Nguyên Trạch cười, người anh ta nói đến chính là Miêu Nghiên và Châu Minh Húc. Hai người này không phải khó gặp mặt, mà là khó có thể nhìn thấy ở cùng một chỗ. Mối quan hệ của Miêu Nghiên với Châu Minh Húc có chút ngại ngùng. Nguyên nhân là bởi tiệc đính hôn của Hạ Thược tối đấy, Châu Minh Húc biết gia thế của Miêu Nghiên, cũng nghe chuyện Miêu Thành Hồng giới thiệu công tử nào đó cho Miêu Nghiên. Miêu Nghiên cũng là đứa con gái ngoan ngoãn, sau khi nghỉ đông liền về, nghe theo sự sắp xếp của ba, cũng đến nhà cậu kia vài lần. Còn tên công tử kia, mọi người cũng không biết có coi trọng cô ấy thật không. Thường đến sân trường gặp cô ấy, rồi hẹn cô ấy ra ngoài. Châu Minh Húc phải nhìn những cảnh như thế, tất nhiên trong thâm tâm cảm thấy không thoải mái. Không biết có phải do cậu ta tự ti không, cảm thấy gia đình không xứng với Miêu Nghiên không. Sau đó trốn tránh, hai người ít khi xuất hiện cùng nhau lắm. Nguyên Trạch thì đã sớm nhìn ra, chuyện của bạn bè anh ta cũng rất hay để tâm. Anh ta cũng gặp tên công tử kia, thử không đáng tin cậy tí nào. Miêu Nghiên mà gặp phải cái loại người này chỉ có chịu thiệt thòi thôi. Chuyện này anh ta không nói cho Hạ Thược biết, bởi cô bận rộn như vậy mà. Anh tự mình tìm hiểu, cũng đi theo Miêu Nghiên vài lần, dùng thân phận bạn bè cô ủng hộ cô, cũng ám chỉ với tên kia. Có ý đồ không tốt với Miêu Nghiên. Nhưng đối phương có nghe hay không thì cũng không rõ nữa. Hơn nữa cứ đi theo như vậy cũng không phải cách. Nhìn với chuyện này, anh nghĩ Hạ Thược cũng thấy được. Anh cũng muốn biết Hạ Thược có ý kiến gì không. Hạ Thược nghe chuyện này chỉ cười một cách thần bí, trêu đùa nói. Thiếu gia Nguyên là muốn theo đuổi Miêu Nghiên ư? Nguyên Trạch nghe vậy thiếu chút nữa đập đầu xuống mặt bàn. Khó khăn lắm anh ta mới có thể nở nụ cười ấm áp. Nhìn qua lại nghiến răng nghiến lợi. Này, cậu là muốn làm loạn thêm đôi chim ương đấy à? Thế cậu đang làm công việc mà Châu Minh Húc đáng ra phải làm mà. Nguyên Trạch giật mình. Người thông minh như anh ta nói vậy liền hiểu. Lúc này ánh mắt đột nhiên sáng lên, cảm thấy những việc mình làm đều là dư thừa. Mà đau khổ ở chỗ anh ta đang tự trách mình, Hạ Thược còn trêu ghẹo anh ta nữa. Thiếu gia Nguyên, nếu cậu muốn làm phúc, để cho anh em một con đường đi. Cái gì? Cái từ làm phúc này có thể dùng được à? Khó khăn lắm mới thấy vẻ mặt muốn tức hộc máu của Nguyên Trạch. Tâm trạng Hạ Thược vô cùng thoải mái. Cô không động đến tình cảm của người khác, nói chuyện tình cảm với hai người này vẫn còn ngây thơ như vậy. Có thành công hay không do hai người phải cố gắng thôi. Châu Minh Húc còn đang tự ti như thế, Miêu Nghiên cũng không hiểu rõ bản thân mình, cho nên cô không đụng tay vào, để cho hai người tự họ làm rõ ràng. Tất nhiên nếu như Miêu Nghiên thực sự gặp nguy hiểm, cô sẽ ra tay. Chẳng qua chuyện lần này không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ có bất ngờ. Nguyên Trạch nhìn Hạ Thược vui vẻ thế, yên lặng mặc niệm 3 phút cho Miêu Nghiên với Châu Minh Húc. Hạ Thược quay đầu nhìn phía bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, ông cụ Tần cũng nhờ Tần Hạ Lâm hẹn gặp cô mấy lần. Ông cụ Tần với Tần Ngạn Minh mấy lần muốn gặp cô đều bị cô từ chối một cách khéo léo. Hai người muốn gặp cô không có ý định muốn lôi kéo cô, cô cũng không có ý định đấy. Không biết có phải do nhà họ Tần quá bất ngờ với kết quả của cuộc chiến hay không. Mặc dù cô khéo léo từ chối, cô không quá nể mặt, nhà họ Tần cũng không hề tức giận. Tần Hạn Minh còn tự mình gọi điện cảm ơn cô, thái độ vô cùng chân thành, mà còn mang theo vẻ kính sợ nữa. Tần Hạn Lâm vẫn còn suy nghĩ đến thời gian cuối tuần, còn đến biệt thự Từ Thiên Dận ăn cơm. Trong bữa cơm gào lên: "Ấy, tiểu sư muội, cô đáng sợ thật đấy. Từ sau tôi sẽ không chọc cô tức giận nữa đâu." Kết quả anh ta bị Từ Thiên Dận dùng ánh mắt lạnh lùng bắt đổi lại gọi xưng hô là chị dâu. Hạ Thược nhớ đến chuyện này mỉm cười. Đây đều là những ngày tháng nhàn rỗi của cô, nhưng cô biết thời gian này không được lâu đâu. Cô giết Lãnh Dĩ Hân, Tiêu Dịch lại không hề xuất hiện. Cô nghĩ sẽ đến lúc hắn ta xuất hiện thôi. Hạ Thược tận hưởng mấy ngày nhàn rỗi ở trường học, lại nghe thấy một chuyện. Việc này là Liễu Tiên Tiên nói cho cô biết. Này, nghe nói thời gian trước nhà họ Phan có mở nơi xem bói, mỗi ngày chỉ xem 3 quẻ, vô cùng chính xác đấy. Cô nàng này trước là một yêu bát quái, ở trong trường được vị lãnh đạo nào đó bao nuôi, rồi đến chuyện tình nhân nào đó chia tay làm loạn. Bây giờ, người đến chỗ nhà họ Phan xem tướng số có thể mở thành một sạp. Lúc Hạ Thược nghe đến mấy chuyện này, đang ngồi ăn ở quán bên trường học. Thời tiết hôm nay mát mẻ, rất thích hợp cho việc ăn lẩu. Hôm nay Hạ Thược có tan học sớm, nhanh chóng đến đây. Dạo gần đây cô thích ăn lẩu lắm, mà cửa hàng này làm lẩu từ lâu đời, vị súp chính tông đúng khẩu vị của cô. Hạ Thược cúi đầu xem menu. Liễu Tiên Tiên nói cô cũng không để ý mấy, chỉ ngẩng đầu nhìn cô cười. Cái nhìn khiến Liễu Tiên Tiên không được tự nhiên, trong thâm tâm không khỏi cảm thấy chột dạ. Một tay lấy menu trong tay Hạ Thược, vỗ bộ một cái xuống mặt bàn. Ê, xem chút, có cái gì tốt. Xem đi xem lại, chỉ thêm vài cái món rau. Quán này á, một tuần cậu đến 3 lần rồi. Ngay cả cậu ăn cay, ăn ngọt tớ cũng biết hết. Mỗi lần đi qua đây á, tớ gọi mấy món rau, có gì khác đâu. Này, cậu tập trung nghe tớ nói đi, đừng có mất tập trung chứ hả? Hạ Thược nhìn bộ dáng dữ tợn của Liễu Tiên Tiên, cô thở dài. Tớ có mất tập trung cũng không sao, cậu có chuyện khó chịu trong lòng, không nói thì được rồi. Hả? Cậu ý gì cơ? Liễu Tiên Tiên sững sờ. Thì đã định chờ cậu nói đây. Hạ Thược nhìn xuống. Cậu là người hay đi nghe ngóng nói chuyện, có phải biết rõ chuyện trong quan trường gần đây không? Mặc dù Hạ Thược nói không rõ ràng, nhưng chắc chắn Liễu Tiên Tiên có thể hiểu rõ. Gần đây Khương Hệ thất bại thảm hại, mấy tên quan to cũng ngã ngựa. Nhà họ Khương lâm vào tình thế khó khăn. Thạch Khâu Sinh làm con rể nhà họ Khương cũng bị điều tra. Cho dù nói thế nào, ông ta cũng là cha ruột của Liễu Tiên Tiên. Nhìn Liễu Tiên Tiên giống như không hề ảnh hưởng gì, nhanh chóng bái sư, nhanh chóng khoe khoang, vô cùng vui vẻ sung sướng, nhưng không hề có liên quan gì với người kia. Nhưng trong thâm tâm cô ấy cảm thấy đau khổ. Ngược lại, Hạ Thược cũng khó nói được điều gì, chỉ sợ cô ấy lại để trong lòng thôi. Mấy ngày nay cô rảnh rỗi, muốn nhân cơ hội này làm cho bạn cô hiểu rõ mọi chuyện. Quả thật Liễu Tiên Tiên nghe vậy liền hiểu, sắc mặt trầm xuống. Sau nửa ngày mới hỏi: "Ai nói cho cậu đấy?" "Còn cần cậu nói cho tớ biết à? Cậu quên tớ ở phe nào ư?" Hạ Thược thở dài, chắc đến 7-8 phần cô ấy tưởng là Hồ Gia Di nói cho Hạ Thược biết. Chỉ có Hồ Gia Di biết rõ thân phận của cô ấy. Liễu Tiên Tiên trợn mắt, một lúc sau mới phản ứng lại, đập bà một cái nói: "Này, ai cho cậu nhìn tướng tớ?" Hạ Thược cụp mắt, hiểu rõ tính tình của cô ấy. "Thôi được rồi, về sau nếu cậu thấy tớ thì cứ quay gáy về phía tớ là được." Liễu Tiên Tiên lại lập tức trợn mắt, tức đến mức không cười nổi. Biểu hiện trên mặt bị nhìn thấy hết những bí mật xấu hổ, liền không biết phải xử sự thế nào. Bề cạnh có một thầy phong thủy như cái máy quét, bản thân có chuyện cô ấy đều có thể thấy hết. Chính mình cũng không biết bản thân bị cô ấy thấy được cơ. Cái cảm giác này chẳng khác gì việc đứng trước mặt người này mà kiểu không mặc đồ gì ấy. "Nói hay không thì là quyền của cậu. Chẳng qua nếu có chuyện gì, đừng quên là còn có chúng tớ ở đây. Đừng có cái gì cũng một mình gánh chịu là được." Hạ Thược nhìn cô ấy xấu hổ, liền phá vỡ sự im lặng. "Buồn cười, chị đây gánh cái gì chứ? Chẳng nhẽ bây giờ cậu không thấy con đường của tớ vô cùng rộng mở à?" Liễu Tiên Tiên vẫn mạnh miệng, vẻ mặt hớn hở. Hạ Thược nhìn cô ấy không trả lời, cúi đầu cầm menu tiếp tục gọi món. Một khi cô không nói chuyện, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Liễu Tiên Tiên nhìn, nhưng cô ấy không có cảm giác chiến thắng, ngược lại đứng ngồi không yên, trong thâm tâm thì bực bội. Sau nửa ngày, cô ấy kéo cây ghế xuống, vẻ mặt bực bội, quay đầu nhìn ra bên ngoài. "Thế cậu cảm thấy tớ hiện tại như thế nào đây? Tốt hay lo lắng?" Hạ Thược cười một tiếng, không đáp lời, mắt cũng không ngước lên. Liễu Tiên Tiên bực mình hừ một tiếng. "Này, nói cho cậu biết nhá, bây giờ tớ chỉ ước người ngã ngựa chính là hắn ta. Đáng tiếc đến giờ cũng không nghe được tin tốt lành." Hạ Thược lúc này ngước mắt nhìn cô ấy, nhìn thấy sự thù hận trên mặt chưa kịp thu lại của Liễu Tiên Tiên. Sự thù hận không phải giả vờ, có thể thấy lời nói vừa rồi của cô ấy không phải lời nói đùa. Liễu Tiên Tiên cười. "Mà cũng không biết nhà họ Tần làm gì khiến nhà họ Khương trở nên như vậy. Nhưng thực sự tớ rất muốn cảm ơn bọn họ." Hạ Thược cụp mắt, cô không đáp lời Liễu Tiên Tiên, dù sao người đó cũng là cha ruột cô ấy. Cô không phải Liễu Tiên Tiên, cô không phải trải qua hoàn cảnh như cô ấy, không gặp uất ức và thù hận, nên không có tư cách gì để nói. Như là bạn bè, cô vẫn hy vọng cô ấy có thể sống yên bình, vui vẻ. "Ông ta không được như ý, cậu sẽ cảm thấy vui vẻ, vậy cũng không sao. Chỉ là vui vẻ này không phải vui vẻ thực sự, thoải mái này cũng không phải là thực sự thoải mái." "Tớ như thế nào mà không thực sự vui vẻ, không thực sự thoải mái chứ?" Liễu Tiên Tiên đập bàn, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Thược, trong mắt cô ấy xuất hiện tơ máu. Nhưng rồi ngay lập tức lại cười. "Hay rồi, quả thực là tớ thực sự không vui vẻ lắm, cũng không thực sự thoải mái. Này, đến ngày nào mà ông ta thực sự chết đi ấy, tớ mới thực sự vui vẻ thoải mái được." Hạ Thược sững sờ, cô không ngờ sự thù hận của Liễu Tiên Tiên với ba cô ấy lớn như vậy. "Nhưng mà cho dù ông ta chết thật, đời này ông ta cũng đã có đầy đủ rồi. Người đáng thương chỉ có mẹ tớ thôi." Liễu Tiên Tiên nhìn chằm chằm vào cái bàn thì thào, giọng không lớn không nhỏ, giống như đang hồi tưởng lại. "Mẹ của tớ cùng ông ta là Thanh Mai Trúc Mã, hai người cùng nhau đến thủ đô. Lúc còn là một học sinh nghèo, mẹ tớ đã đến đoàn ca múa để bái sư, đã có danh tiếng. Ông ta lấy tiền đọc sách của mẹ tớ, khi nào xây dựng xong sự nghiệp thì sẽ lấy bà. Thế rồi mẹ tớ đợi đến lúc đó để được cái gì chứ? Là lời nói của nhà họ Khương khiến bà bỏ đi công việc làm ở đoàn ca múa, câu nói đầu tiên để cho bà có thể sống yên ổn ở thủ đô. Mẹ tớ từ đó tới bây giờ biết đi về đâu đây? Người trong nhà chết sớm, lại là phụ nữ chưa lập gia đình mà lại đã có con, bị người khác khinh thường, ăn nói khép nép, bôn ba khắp nơi tìm việc làm. Ông ta ở đâu chứ? Ông ta cười con gái nhà họ Khương. Thà rằng cả đời này bị người khác coi là con rể, cũng mặt dày muốn làm quan. Trừ khi tớ được sinh ra đã không có ba, trước đây không có, về sau cũng không có. Thời điểm lúc mẹ tớ qua đời, lén lút đến cúng viếng bà ấy, cũng hèn nhát không dám nhận tớ. Về sau khi tớ đến thủ đô, ông ta có tư cách gì chứ? Mà muốn tớ nhận ông ta, đúng là giấc mộng ngàn thu. Không phải ông ta cho rằng năm đó gặp tớ một lần, để lại cho tớ chút tiền, liền cho rằng ông ta nuôi tớ, ông ta nhận hết trách nhiệm, nên tớ phải nhận ông ta à? Ông ta đúng là ngây thơ quá mà. Nếu như năm đó mẹ tớ không có bị tiện nhân nhà họ Khương đuổi khỏi thủ đô, với tài năng vũ đạo của mẹ tớ, bà đã sớm nổi tiếng rồi. Tiêu tốn cho tớ đều là do mẹ tớ làm ra. Năm đó ông ta còn muốn chiếm lấy công sức của mẹ tớ. Về phần ông ta, tớ cũng chẳng có lạ gì cả. Muốn tớ nhận ông ta, tớ có quan hệ gì với ông ta? Ông ta họ Thạch, tớ đây họ Liễu. Tớ với ông ta chỉ là người xa lạ thôi. Người xa lạ? Nếu quả thật là người xa lạ, là không có cảm xúc. Trên đời này nếu chính thức là người xa lạ, không hề có chút cảm giác nào. Mà căm hận và oán hận cũng đều là loại tình cảm. Nếu quả thực không còn tình cảm, ngay cả căm hận oán hận cũng không có. Hà Thực yên lặng lắng nghe Liễu Tiên Tiên nói. Những năm gần đây, có lẽ ngoài trừ Hồ Gia Di, cô ấy không có cùng bất kỳ người nào nói ra những chuyện này. Hôm nay nói ra những lời này, không biết có thể khiến cô ấy hả giận không. Có nhớ rõ năm đó ở thành phố Tỉnh Thanh lớp 10, cảm thấy cô ấy giống như tiên nữ ghé đến nhân gian, không quan tâm đến tình yêu, lại cũng con cái quan chức. Tất cả những chuyện này có nguyên nhân. Mặc dù cô ấy không nói nhiều, nhưng Hạ Thược có thể tưởng tượng. Vốn có thể trở thành một vũ công xuất sắc, mà bởi giới quan chức phải quay trở lại quê hương của mình. Mà thời đó người phụ nữ chưa kết hôn mà có con, không được mọi người chấp nhận. Thanh danh của bà bị phá hủy, đoàn ca múa ở địa phương cũng không chịu thuê bà. Bà vất vả tìm việc để có thể nuôi sống mình và con gái. Hồi nhỏ Liễu Tiên Tiên hay theo mẹ, nhận hết mọi chỉ trích của những người xung quanh. Con riêng, đứa con hoang không rõ lai lịch, phong cách của mẹ lại có vấn đề. Những lời này làm sao khiến một đứa trẻ 10 tuổi có thể chấp nhận được. Về sau mẹ qua đời, người đàn ông lạ đến đây cúng bái, nhưng không cho cô ấy biết ông ta là ba cô ấy. Người đàn ông sợ vợ, lén lút đến đây. Đến lúc rời đi, cũng chỉ đưa cho cô tấm thẻ. Cô đeo theo tấm thẻ này, vừa qua được là nhờ ăn ở sinh hoạt nhờ vả. Mặc dù là người bạn rất tốt của cô ấy, nhưng ăn ở sinh hoạt nhờ, nhìn gia đình người khác vui vẻ hạnh phúc, chỉ sợ trong thâm tâm cũng khổ sở không kém. Chẳng trách người không bao giờ để ý đến việc gì như Liễu Tiên Tiên. Năm lớp 10 lại đi thi tranh tài cuộc thi nghệ thuật ở thành phố, nhất định phải đăng ký và được danh sách ở Đại học Thủ đô, nhất định phải lựa chọn vũ đạo trở thành con đường sống. Tất cả đều có nguyên nhân rồi mới đi đến kết quả. Có lẽ khoảng thời gian ở trường Đại học Thủ đô, bà Thạch thấy Liễu Tiên Tiên trên bục thì vô cùng khiếp sợ. Bà ta không ngờ rằng năm đó đuổi vị hôn thê của chồng mình đi, 20 năm sau con gái cô ta xuất hiện trước mặt bà ta. Hạ Thược nhìn về phía Liễu Tiên Tiên, sợ rằng trong lòng Liễu Tiên Tiên cho rằng việc đặt chân vào giới vũ đạo ở thủ đô là do mẹ cô ấy, nên cô ấy mới làm như vậy. Liễu Tiên Tiên nhìn chằm chằm vào bàn không nói gì. Tâm trạng cô ấy không tốt, nói xong những lời vừa rồi cũng không nói gì nữa. Quay đầu thấy trong phòng có bia, đi ra đó lấy, rồi ngửa đầu uống ừng ực. Đến đây thì tập truyện hôm nay cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.